Nụ cười của Lạc Thi cứng lại, em ăn no rồi. Sau khi giản chiến nam đưa Lạc Thi về nhà thì liền lái xe đi, hắn không tới công ty mà về nhà, trong lòng nghĩ tới nha đầu Mạc Mạc đang ở nhà làm gì. Nhưng ngoài ý muốn lại thấy Khâu Chí ở trong nhà của hắn, đang nhàm chán ngồi đọc tạp chí trên sofa, không cần hỏi cũng biết khẳng định là Cầm Tử đang ở đây. Anh giản, về rồi à? Khâu Chí hỏi. Giản chiến nam thấy dáng vẻ hớn hở của Khâu Chí thì vỗ trên vai, sao thế, có chuyện gì vui à? Tay Khâu Chí đẩy kính mắt cười nói. Lát nữa anh sẽ biết. Được rồi, còn thừa nước đục thả câu. Giản chiến nam nói xong thì ngồi xuống, người giúp việc cũng đã đưa trà lên, bưng lên tiếp tục rót trà cho Khâu Chí. Cửa phòng ngủ ở tầng 2 mở ra, Mạc Mạc và Cầm Tử ôm nhau đi tới, giản chiến nam thấy mắt Mạc Mạc đỏ lên, nhưng trong đôi mắt đó lại có sự vui vẻ mà đã lâu không có, hắn nháy mắt, sao thế, Cầm Tử cô làm sao mà khiến Mạc Mạc nhà tôi khóc thế. Cầm Tử tới ngồi một bên Khâu Chí, thừa nước đục thả câu không nói cho anh biết. Thực ra là lười nói với hắn thôi, nhưng lại không thể quá mức, dù sao với quan hệ của Khâu Chí thì chỉ có thể nói đùa như thế. Mánh khóa này của Cầm Tử sao giản chiến nam không biết, chỉ là không so đo với cô. Hắn ngoắc tay, Mạc Mạc đi tới ngồi bên cạnh hắn, tay giản chiến nam đặt trên vai của Mạc Mạc, con mắt đen lại nhìn về phía Khâu Chí, không có việc gì nữa, hai người có thể đi được rồi. Đừng mà thật sự có chuyện đó. Khâu Chí cười, không để ý tới việc Cầm Tử lén cấu tay anh, chỉ cầm cánh tay Cầm Tử thật nhẹ nhàng, em và Cầm Tử sắp đính hôn, tính năm sau thì kết hôn, anh giản, đến lúc đó anh nhất định phải đến đó. Đúng là giản chiến nam không ngờ tới việc này, tên tiểu tử này giữ bí mật công tác tốt thật. Khâu Chí nói, em với Tô Tô chỉ vừa quyết định thôi. Được, anh đây chúc mừng hai người, có gì cần thì cứ nói một tiếng. Khâu Chí nói, không có gì cần hết, chỉ cần lúc đó anh giản đến Tắc Thành là được. Nhất định anh sẽ đi, chúng tôi đi trước đây. Ừ, giản chiến nam gật đầu, lúc Khâu Chí xoay người thì chân của giản chiến nam đá đá trên chân Khâu Chí, hôm nay cần vội việc gì thì cứ vội cho anh. Em quay về công ty. Khâu Chí đắc ý cười, rõ ràng giản chiến nam tinh thần rất vui, hắn đã tu thành chính quả, anh giản, bên anh vẫn chưa có động tĩnh gì, làm sao để Mạc Mạc gật đầu gả cho anh đi chứ, nhưng có lẽ cũng chỉ khi Lăng Việt Nhiên thực sự sống lại mà thôi. Khâu Chí và Cầm Tử vừa đi, không khí hơi ngập ngùng, giản chiến nam và Mạc Mạc mỗi người một tâm sự, cho nên không ai nói gì. Tâm tình giản chiến nam dường như hơi cô đơn, để Mạc Mạc đi chơi còn mình đi vào phòng làm việc. Mạc Mạc cũng không thể nói gì hơn, nhưng trong lòng rất vui vẻ, lúc Cầm Tử nói chuyện sắp kết hôn với cô thì trực giác của cô như hét lên, oa thật sao, Cầm Tử thật sao. Đây là sự vui vẻ từ đáy lòng của cô, đã lâu rồi cô không kích động như thế. Giống như hai đứa điên ôm nhau, rồi lại cười cười. Chị em tốt của cô sắp gả đi rồi, tâm tình của cô lại có cảm như con gái sắp được. Góc chuyện audio chấm cơm. Gả đi, kích động, chờ đợi, lại có chút lưu chuyến, nghĩ cần tặng quà gì cho Cầm Tử, nghĩ đến dáng vẻ lúc mặc váy cưới của Cầm Tử, nhất định rất đẹp. Cầm Tử, nhất định phải hạnh phúc nhé. Từng ngày trôi qua, cũng đến ngày đính hôn của Cầm Tử, mới sáng sớm đã gọi điện thoại cho cô, điện thoại vừa thông thì liền dặn. Mạc Mạc, hôm nay mình đính hôn, cậu đừng quên đó nha, nhớ đó, không thể trang điểm quá đẹp, xinh một chút là được rồi, nếu không người ta sẽ trở thành cô bé lọ lem mất. Mạc Mạc buồn rầu nói, vậy mình không nên đi. Cầm Tử nóng giận, cậu thử dám không đến xem. Mạc Mạc cười khanh khách, tâm tình tốt một cách khác thường. Được rồi, cho dù cậu là cô bé lọ lem nhưng cũng có một hoàng tử yêu cậu, hơn nữa, Cầm Tử của chúng ta vốn đã xinh đẹp rồi mà. Được được, mình tắt máy đây, tối gặp lại nhé. Cầm Tử nói xong thì tắt điện thoại. Cuối cùng cũng tới buổi tối, Mạc Mạc mặc bộ váy màu bạc ánh sáng, quý phái trang nhã, phong cách đơn giản, cũng không thiếu sự sang trọng, còn giản chiến nam thì một người toàn đồ tây tuấn tú mê người, đi cùng với Mạc Mạc tạo thành bức tranh tuyệt mỹ. Cảnh đẹp ý vui, khiến người khác không thể rời tầm mắt. Sự lo lắng của Cầm Tử hoàn toàn đúng. Tiệc đính hôn được tổ chức ở một khách sạn cao cấp, bạn thân người nhà đều tới, rất náo nhiệt. Tối nay Cầm Tử rất đẹp, trên mặt tràn đầy nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Lúc người dẫn chương trình bảo cô đọc lời chào mừng, mắt của Khâu Chí vẫn luôn nhìn Cầm Tử. Mạc Mạc cũng mỉm cười theo, nhất định Khâu Chí rất yêu Cầm Tử, yêu nha đầu cộc cằn thô lỗ này. Xong mọi nghi thức, mọi người liền nhập tiệc, Cầm Tử và Khâu Chí tiếp khách, chỉ nói mấy câu với Mạc Mạc rồi bị lôi đi. Mạc Mạc uống một ly rượu ngọt ngào, do đó trong lòng cũng ngọt theo. Sau khi giản chiến nam nói chuyện với mấy người quen quay lại thì Mạc Mạc đã hơi say, nhưng giản chiến nam cũng không ngăn cản cô uống tiếp, khó có dịp Mạc Mạc được vui vẻ như thế. Cũng không biết cô uống mấy ly rồi, Mạc Mạc cảm thấy mọi thứ trước mắt đều rất mơ hồ, choáng váng, đầu không được nhạy bén nữa, hi hi, cô đứng cười ngây ngô một mình, đầu cũng lệch đến trên vai giản chiến nam.